Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 38, gocchuyenaudio.com. Dù Triệu Bác Văn có đồng ý hay không thì cuối cùng vẫn bị Vương Cảnh Ngôn giữ lấy đẩy đẩy thúc thúc làm cho vài lần. Đợi hai người xong việc, Vương Cảnh Ngôn lập tức bế Triệu Bác Văn vào phòng tắm. Triệu Bác Văn mơ màng dựa trên người Vương Cảnh Ngôn. Làm gì vậy? Vương Cảnh Ngôn sờ đầu Triệu Bác Văn cảm thấy có hơi nóng. Nhân tiện nói, không làm nữa. Triệu Bác Văn, em không có ý đó mà. Bữa trưa Triệu Bác Văn ăn trên giường. Đến đầu giờ chiều vì thật sự quá nhàm chán muốn chơi game nên cậu mới cố gắng ngồi dậy. Người online buổi chiều đông hơn lúc sáng rất nhiều. Gần như bé ngốc nghếch vừa login thì tất cả người trong bang hội liền bắt đầu kích động. Bang phái, đặt tên thật khó, đây là ai, là tôi hoa mắt ư, bang phái, lộ lộ, bang phái, hoa chi hiểu. Lúc trước run rẩy nói với tôi là muốn thêm ngốc nghếch vào bang ý, hơn nữa sẽ vào đoàn một theo bọn mình đi khai hoang, bang phái. Run lẩy bẩy, thật à, đoàn đó thật có phúc à, bang phái. Hoa chi hiểu, đúng vậy o, bang phái, dạ phong hiểu, bang chủ đại nhân Moas, đã lâu không gặp, bang phái, dạ phong lại dạ phong, ha ha, bang phái, dạ phong hiểu, bang phái. Dạ phong hiểu, tình huống gì vậy, hôm nay trong bang phái rất náo nhiệt, bang phái, bé ngốc nghếch, hi, bang phái, dạ phong hiểu, đệt, bang phái, dạ phong lại dạ phong, bang phái, hoa chi hiểu, chính là thế này, sau này bé ngốc nghếch sẽ vào đoàn một cùng khai hoang. Người ở đoàn các cậu nhớ làm quen với cậu ấy nhé. Nói không chừng người ta thấy thoải mái sẽ giúp cậu sờ được rất nhiều trang bị á, bang phái. Dạ phong hiểu, thế thì không còn gì bằng. Bé ngốc nghếch, cậu ôm đùi, bang phái. Dạ phong lại dạ phong. Tôi vẫn ở mà, bang phái. Dạ phong hiểu, hì hì hì, bang phái. Run bần bật, lúc nào thì bé ngốc nghếch có thể đến đoàn 2, bang phái. Hoa chi hiểu, tối thiểu cũng phải đợi người ở đoàn 1 gần như tốt nghiệp hết. Cứ cố gắng, một ngày nào đó sẽ, bang phái. Run bần bật, khi đó chắc đã mở luôn 90 rồi, bang phái. Hoa chi hiểu, đừng không tín nhiệm đoàn một bọn tôi như thế mà, bang phái. Run bần bật, được rồi, bang phái. Bạch Cảnh Tịch, Tiểu Văn, đến Hồ Điệp Tuyền, bang phái. Hoa chi hiểu, bang phái. Run bần bật, bang phái. Dạ phong hiểu, bang phái. Lộ lộ, cuối cùng các cậu cũng có thể biết cảm giác sáng nay của tôi rồi, bang phái. Run bần bật, bang phái, bé ngốc nghếch, Hồ Điệp Thuyền tính cả Hoa Hải cùng Tam Sinh Thụ là thắng địa du lịch tình nhân nổi danh trong trò chơi. Bởi vì phong cảnh đẹp, tên lại êm tai mà nổi tiếng, hấp dẫn rất nhiều đôi tình nhân tranh nhau đến đây chụp ảnh. Bạch Cảnh Tịch ở trong bang phái nói muốn mình đi Hồ Điệp Thuyền đây chẳng phải muốn nói mình với anh ta là tình nhân rồi à? Hoặc điều này không thể được, bang phái. Bé ngốc nghếch, giờ tôi hơi bận, không muốn đi, bang phái. Bạch Cảnh Tịch, à, bang phái, dạ phong hiểu, tôi dường như đã biết gì đó, bang phái. Lộ lộ, tôi dường như đã biết gì đó, bang phái. Hoa chi hiểu, hắc hắc, bang phái. Bạch Cảnh Tịch, Tiểu Văn, có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Chờ em hết bận thì đến Hồ Điệp Thuyền. Bang phái, bé ngốc nghếch, chuyện gì vậy, bang phái. Bạch Cảnh Tịch, gặp rồi nói, bang phái, bé ngốc nghếch, vậy được rồi, anh đợt một lát, tôi lập tức qua đó. Cách chương.